Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, đập sập cổ chiến gia, phúc, thiếu đế nắm đấm đều dạn nứt, hắn ho ra một khẩu huyết, bị một cái đột nhiên xuất hiện khủng bố cái bóng, một quyền kém chút đập sập toàn bộ cánh tay, hắn ngã chổng vó ở cổ chiến xa bên trong, bay ngang rất xa. Tình cảnh này để toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Thập thái giám lập tức nhảy lên đến rít gào. Xảy ra chuyện gì? Đế thành võ đài ai đều không thể can thiệp. Đây là người nào giết đi tới? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ? Vừa nãy liền thiếu một chút liền đánh gục đạo chủ. Đến cùng là ai làm ra? Lẽ nào là chuẩn đế nhúng tay? Bốn phía triệt để náo động, vô số người tê cả da đầu. Khi triệt để nhìn rõ ràng xuất hiện ở trên lôi đài cái bóng chi khắc, bọn họ triệt để ngốc tiết. Tại sao lại xuất hiện một vị đạo chủ? Vừa nãy đến cùng là ai? Tiểu tử này đều là kinh tâm động phách như vậy. Thu quân quân hừ một tiếng, tuyệt mỹ tiên nhan hơi tâm tình thư giãn. Tình cảnh vừa nãy nàng cũng vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới đạo lăng sẽ như vậy yếu, sức chiến đấu sợ là cùng tiên thiên đạo thể gần như. Tiên thiên đạo thể đều trợn mắt ngoác mồm. Đối với trong này chuyện đã xảy ra, hắn một trận mờ mịt. Lẽ nào vừa nãy giết tới đi chỉ là đạo lăng phân thân? Hừ, có cái gì có ý nghĩa kỳ quái? Vừa nãy chỉ có điều là sư đệ một cái năng lượng hóa thân. Thương Tuyệt lạnh rên một tiếng, hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng xuất hiện quá đúng lúc, bằng không hắn cái này hóa thân liền bị đánh gục. Toàn trường người ồ lên một mảnh, không nghĩ tới còn có cỡ này huyền ảo thần thông. Nhưng là hiện tại ai cũng không để ý tới suy tư những chuyện này. Vừa nãy đạo lăng bản thể bỗng nhiên lên đài, một quyền đánh nổ kỳ lân ấn. Tình cảnh này để bọn họ khiếp sợ. Nhưng là đạo lăng tốc độ không thấy nửa phần, hắn thể như vực sâu, mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi dâng trào ra ngập trời sát niệm. Quả thực như là một tôn vô thượng đại ma vương dáng thế. Giết! Đạo lăng tới liền một tiếng giống to, càn khôn đều nứt. Hơi thở của hắn quá bá tuyệt, làm cả đế thành võ đài đều rung động đứng dậy. Hắn lật đổ toàn bộ võ đài, lộ chân lông phụt lên ra vô lượng quang, xé rách toàn bộ võ đài thông thiên thế. Quả đấm của hắn xoay tròn lên, tràn ngập sán lạn như cầu vồng chùm sáng. Cú đấm này đánh xuyên vạn dặm hư không, bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu, đánh toàn bộ đế thành đều rung động ầm ầm. Húng! Thiếu đế phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Hắn bất cẩn rồi, căn bản nhìn không ra đạo lăng đến chỉ là một cái hóa thân. Một cái sơ sẩy bị đánh bay, rơi vào hạ phong. Hắn có đại đế chi tâm, này chính là vô cùng nhục nhã. Thiếu đế con mắt đều dựng đứng lên, hắn không ở bình tĩnh, phảng phất một tôn ở thời đại thái cổ sát phạt chư thiên thần ma. Hống động thương khung, giết! Thiếu đế thét dài, toàn bộ mái tóc liệt thiên. Hắn tự nhiên không yếu, một khi thức tỉnh liền có thể thúc đẩy chư thiên sức chiến đấu. Phương này vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng, liền như vậy đập phá đi tới. Đối oanh đạo lăng cú đấm này, đây là hai đại đỉnh cao nhất quyền thế đan xen vào nhau. Một phương vũ trụ thương hải chập trùng, thẩm thấu ra vô biên sức mạnh. Một phương hoàn toàn mơ hồ, phảng phất sừng sững ở một cái hỗn loạn trong vũ trụ, vận chuyển vô thượng sát phạt lực lượng. Nổ ra thương khung, hai đại quyền lực đụng vào nhau, đánh toàn bộ đế thành võ đài rung động đứng dậy, lẫn nhau gian giao chiến khí tức đụng vào nhau, lật tung trời cao, dâng trào ra hủy diệt chùm sáng. Chư vương run sợ, rất nhiều người đều không chịu nổi hống lên. Đây mới là khủng bố đối oanh. Lần giao thủ này bọn họ đều nhận ra được vô thượng sát niệm ở va chạm. Hai đại cường giả ở đây chờ tình huống giao thủ. Tất nhiên bạo phát sức chiến đấu đáng sợ nhất. Nhưng là này không phải một quyền. Đạo lăng nắm đấm xoay tròn lên. Hắn đầu đầy tóc tung bay. Hống động thương khung. Một quyền tiếp một quyền oanh tạp mà ra. Như là một khẩu to lớn đạo chủng ở vận chuyển. Đánh chư thiên tinh không đều xuất hiện đại diệt vong. Giết, thiếu đế hí dài. Hắn đang kéo dài leo. Bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ. Đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Vượt qua dự liệu. Đầy đủ cùng hắn liều mạng tranh đấu. Thật là khủng khiếp. Đế thành võ đài đều rung động đứng dậy. Cỡ này quyết đấu ít lại càng ít. Toàn trường người kêu sợ hãi. Toàn bộ đế thành võ đài đều rung run lên. Có một loại tại bọn họ hai vị va chạm quyền quang bên dưới. Nứt toác xu thế. Hình ảnh này để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ vị sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thích Dung song quyền nắm chặt. Nếu như hắn đoán không sai. Đạo lăng thân thể tất nhiên bước vào cái thứ ba đại cảnh giới. Lấy đạo lăng ngày xưa thân thể trình độ. Đang tăng trên hắn đối với đại đạo nắm giữ. Hắn đã là liên quan đến hai đại lĩnh vực. Đều có vô địch sức chiến đấu. Hắn không có di chuyển mạnh nhất sức chiến đấu. Thích Dung hô hấp trầm trọng. Đạo lăng tất nhiên là hắn tương lai trên đế lộ kẻ địch đáng sợ nhất. Thời khắc này đế thành võ đài. Tinh lực hoành vọt tận trời cao. Một khẩu tiên lô đang thiêu đốt. Bùng nổ ra khủng bố khí lưu. Đốt mở ra vòm trời. Thương khung chiến thể sắc mặt lập tức kéo xuống. Đạo lăng thân thể quá kinh người. Hắn đánh giá lấy hắn hiện tại luyện hóa nửa viên chí tôn đan thân thể. Rất khả năng cũng không ngăn nổi. Lần này giao chiến, ánh quyền chói tinh không. Chập trùng chư thiên vạn vật đều bị đập sập. Đạo lăng giống như một viên mênh mông sao chổi xông ra chư thiên. Muốn nghịch chuyển vũ trụ tinh không. Giết, cuối cùng một tiếng khủng bố thét dài. Đánh văng ra chư thiên tinh đấu. Đạo lăng cơ thể cuồn cuộn ra khủng bố chùm sáng. Quả thực như là một cái khủng bố nộ hải ở thức tỉnh. Bùng nổ ra ngập trời nguyên thủy khí lưu. Đùng, cú đấm này đập sập chư thiên vạn vật. Vô địch quyền ấn phóng thích mà ra. Đánh thiếu đế toàn thể run rẩy. Thông thiên đạo chủng đều bị đánh rung động đứng dậy. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Bảo thể đều phải bị nổ ra. Ầm ầm ầm, cú đấm này cuồn cuộn không ngừng quét ngang mà đến. Đạo lăng thức tỉnh thánh thể bản nguyên. Quả thực chính là một cái đáng sợ nộ hải ở ầm ầm chập trùng. Nghiền ép thiếu đế ho ra một ngụm máu lớn. Hắn rơi xuống ở trên chiến xa cổ. Có một loại bị đánh đổ xu thế. Toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Càng nhiều người cuồng nhiệt. Bọn họ nhìn thấy 10 năm trước giết hết đế lộ chiến vô địch đạo chủ tái sinh. Tinh lực đều nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ, quá mức kinh thế, thiếu đế, thật thái giám những người này đều nhảy lên đến rồi, khuôn mặt dữ tợn đều nhanh vặn vẹo, lẽ nào hôm nay thiếu đế sắp sửa bại đi, thua ở đạo lăng trong tay, cổ chiến xa cố nhiên đáng sợ, chống lại đạo lăng cú đấm này dư uy, nhưng là thời khắc này đế thành truyền ra lớn lao tiếng chuông. Đạo lăng trong tay xuất hiện một khẩu cổ trung. Thời khắc này bị hắn rung động đứng dậy. Thức tỉnh ra khủng bố uy thế. Không thể, thập thái giám đều muốn khí nổ. Bởi vì nguyên thủy đạo trung uy năng đáng sợ hơn. Đạo lăng lần này thân thể bước vào cái thứ ba đại cảnh giới. Thánh thể chi uy cũng thúc đẩy đến một cái trình độ kinh khủng. Một khi rung động nguyên thủy đạo trung, đều bùng nổ ra một tia nguyên thủy tạo hóa uy. Cổ trung kinh thế, liền như vậy bị đạo lăng đánh đi ra, làm cho cả cổ chiến xa run rẩy. Cuối cùng ở từng đường thô to sóng âm bên dưới, từng bước dạ nứt, cuối cùng sống sờ sờ nổ thành một đoàn sắt vụn. Được, dù ra gia chủ bọn họ cười ha ha, đã sớm nhìn thiếu đế không vừa mắt, vẫn ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong. Hiện tại này chiến xa rốt cục bị oanh sụp, để bọn họ cảm giác phi thường hả giận a. Toàn trường náo động, đạo lăng này hoàn toàn chính là khí thôn non sông, vừa xuất thế chính là lôi đình cơn giận, kém chút đánh gục thiếu đế. Hết chương.